Chương 19. Ông Edward gặp ông già Noel. Ngày ngắn dần lại, lạnh buốt, gió rít gai người, nhưng không có tuyết. Mưa gió dầm dề, ngày nối ngày, mưa đổ ào ào trên mái và xối xả trên các mái hiên. Mary và Laura ngồi sát bên lò sưởi, khâu vá những tấm chăn, bọc chằng chịt hoặc cắt những con búp bê bằng giấy từ những bao giấy có hình, và lắng nghe tiếng mưa rơi tầm tã. Cái lạnh mỗi đêm khiến các cô luôn mong sáng sớm hôm sau được thấy tuyết rơi. Nhưng vào buổi sáng, các cô vẫn chỉ nhìn thấy những đám cỏ ướt đẫm ổ rũ. Các cô dán mũi vào các tấm kính cửa sổ do bố mới ghép và vui thích vì có thể nhìn thấy bên ngoài. Nhưng các cô vẫn mong được thấy tuyết rơi. Laura lo lắng vì Giáng sinh đã tới gần và ông già Noel cùng với con tuần lộc có thể không đi được vì không có tuyết. Mary còn sợ là ngay cả khi có tuyết, chưa chắc ông già Noel đã tìm thấy các cô, vì đang ở quá xa trong lãnh thổ của người da đỏ. Khi các cô hỏi mẹ về điều này, mẹ bảo là chính mẹ cũng không rõ. Các cô lo lắng hỏi mẹ, "Hôm nay là ngày mấy rồi? Còn mấy ngày nữa sẽ tới Giáng sinh?" Và các cô đếm từng ngày trên các ngón tay, cho tới khi chỉ còn một ngày nữa. Sáng hôm đó, mưa vẫn rơi, bầu trời xám xịt không một kẽ nứt. Các cô gần như chắc chắn không có Giáng sinh, nhưng các cô vẫn cố hy vọng. Đúng trước buổi trưa, ánh sáng đổi khác, những đám mây nứt ra và tan đi, chuyển thành trắng, sáng trong bầu trời xanh trong, nắng chiếu xuống. Những con chim cất tiếng hót, và hàng ngàn giọt nước lấp lánh trong cỏ. Nhưng khi mẹ mở cửa để đón làn không khí tươi mát, thì các cô nghe rõ tiếng lạch suối đang gào thét. Các cô đã không nghĩ tới lạch suối. Bây giờ các cô thấy là các cô sẽ không có Giáng sinh, vì ông già Noel không thể nào vượt qua nổi lạch suối đang gào thét kia. Bố trở về, mang theo một con gà Tây lớn mập căng. Bố nói, nếu nó nặng dưới 2 pound, thì bố sẽ ăn hết cả lông nó. Bố hỏi Laura, bữa ăn Giáng sinh sẽ như thế nào? Con có nghĩ là con sẽ xoay sở nổi một trong 2 cái đùi gà này không? Cô đáp được, cô có thể. Cô tỏ ra điềm đạm. Rồi Mary hỏi bố, liệu lạch suối có hạ thấp không? Và bố nói nước vẫn đang dâng lên. Mẹ nói điều đó quá tồi tệ. Mẹ không thích nghĩ tới việc ông Edward phải thui thủi nấu nướng một mình trong ngày Giáng sinh. Ông Edward đã được mời tới dùng bữa Giáng sinh cùng với họ. Nhưng bố lắc đầu, bảo ai cố gắng băng qua lạch suối lúc này, đều là mạo hiểm như treo cổ lên. Bố nói, không nổi đâu, nước chảy mạnh lắm. Mình chỉ nên nghĩ là Edward không thể tới đây cho tới ngày mai. Dĩ nhiên như thế cũng có nghĩa là ông già Noel không thể tới được. Laura và Mary cố không nghĩ tới việc này. Các cô xem mẹ vặt lông con gà Tây và thấy nó đúng là một con gà Tây rất mập. Các cô đã may mắn được sống trong một ngôi nhà ấm áp, được sưởi ấm bên cạnh lò sưởi và có một con gà Tây mập như thế để ăn trong bữa Giáng sinh. Mẹ nói vậy và cũng đúng như vậy. Mẹ bảo thật tệ là năm nay ông già Noel không đến được, nhưng ông sẽ không quên những cô gái ngoan như các cô. Và chắc chắn ông sẽ đến vào năm tới. Dù vậy, các cô vẫn thấy không vui. Sau bữa ăn tối, các cô rửa mặt, rửa tay, cài nút những chiếc áo ngủ bằng nỉ đỏ, buộc lại dây mũ và đọc lời cầu nguyện một cách bình tĩnh. Các cô nằm xuống giường, buộc lại dây mũ và đọc lời cầu nguyện một cách bình tĩnh. Các cô nằm xuống giường và kéo chăn đắp, dường như trọn vẹn ngày Giáng sinh chỉ có thế. Bố và mẹ im lặng ngồi bên lò sưởi. Một lúc sau, mẹ hỏi bố sao không chơi đàn, và bố đáp, giống như anh không còn lòng dạ nào để chơi đàn. Một lúc sau, mẹ đột ngột đứng dậy, mẹ nói, mẹ sẽ đi treo vớ của các con gái. Có thể sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra. Tim Laura đập mạnh, nhưng lập tức cô lại nghĩ tới lạch suối và cho rằng không thể xảy ra điều gì cả. Mẹ lấy một chiếc vớ dài sạch sẽ của Mary, một chiếc của Laura treo trên giá lò, mỗi một chiếc một bên lò sưởi. Laura và Mary ngắm mẹ qua các mép phủ chăn giường. Mẹ hôn các cô chúc ngủ ngon, rồi nói, bây giờ ngủ đi, buổi sáng sẽ mau tới nếu các con ngủ ngon. Mẹ trở lại ngồi bên lò sưởi và Laura gần như đã ngủ. Cô hơi tỉnh dậy khi nghe bố nói. Em chỉ làm một điều không tốt thôi, Caroline. Và cô tưởng như nghe thấy mẹ nói, không đâu, Charlie, có đường trắng mà. Nhưng cũng có lẽ cô đang mơ như thế. Rồi cô nghe tiếng rác gầm gừ một cách dữ dằn, tiếng then cửa bị lay mạnh, và có ai đó kêu. Ingan! Ingan! Bố đang cởi lửa lên, và khi bố mở cửa, Laura thấy đã sáng, ngoài trời xám xịt. Bố kêu lên, lưỡi cầu vĩ đại, Edward, vào đi ông bạn, chuyện gì xảy ra vậy? Laura nhìn thấy những chiếc vớ dài đung đưa, và cô dụi mắt vào gối. Cô nghe thấy bố chất củi vào lò lửa, và cô nghe thấy tiếng ông Edward nói, ông ấy phải gấp quần áo lên đầu khi bơi qua lạch suối, răng ông ấy va vào nhau lạch cạch, và giọng ông ấy run rẩy. Ông ấy bảo ông ấy sẽ ổn, ngay khi được sưởi ấm. Bố nói, đúng là mạo hiểm quá sức, Edward. Tụi này rất mừng thấy anh tới đây, nhưng quả là mạo hiểm cho một bữa ăn Giáng sinh. Ông Edward đáp, mấy đứa nhỏ phải có một ngày Giáng sinh chứ. Không một lạch suối nào có thể cản nổi tôi sau khi tôi đã có cho chúng những món quà đem về từ Independence. Laura ngồi bật dậy trên giường. Cô kêu lớn, bác có thấy ông già Noel không? Ông Edward nói, chắc chắn là có rồi. Mary và Laura cùng kêu lên, ở đâu? Khi nào? Ông ấy như thế nào? Ông ấy có nói gì không? Có thật ông ấy gửi đồ về cho chúng cháu không? Ông Edward cười lớn, chờ, chờ một chút. Và mẹ nói, mẹ sẽ bỏ đồ chơi vào những chiếc vớ, đúng như ý của ông già Noel. Mẹ nhắc cô không được phép nhìn. Ông Edward tới ngồi trên nền nhà, sát bên giường của hai cô bé, và trả lời từng câu hỏi của các cô. Các cô cố không nhìn mẹ, và các cô hoàn toàn không thấy mẹ làm gì. Ông Edward kể rằng, khi thấy nước lạch suối dâng lên, ông biết ngay là ông già Noel không thể nào băng qua nổi. Laura nói, nhưng bác qua được. Ông Edward đáp, đúng, nhưng ông già Noel quá già và mập nữa. Ông ấy không thể làm nổi điều mà chỉ những người có cái lưng dao cạo và dài chắc nịch như bác mới làm được. Và ông Edward giải thích việc ông già Noel không thể qua nổi lạch suối, cũng như ông không thể đi khỏi Independence 40 dặm đồng cỏ. Chỉ với một vòng đi, dĩ nhiên ông ấy không thể làm thế được. Cho nên ông Edward đã đi tới Independence. Mary hỏi, giữa lúc trời mưa? Ông Edward nói, ông mặc áo mưa nhựa. Tại đó, khi đang dạo phố ở Independence, ông đã gặp ông già Noel. Laura hỏi, ngay giữa ban ngày à? Cô không nghĩ là có ai gặp được ông già Noel vào ban ngày. Ông Edward nói, không phải vào ban ngày mà vào ban đêm, nhưng có ánh đèn từ các cửa hàng chiếu sáng đường phố. Rồi điều đầu tiên mà ông già Noel nói là, chào anh, Edward. Mary hỏi, ông ấy biết bác không? Laura cũng hỏi, làm sao bác biết chắc đó là ông già Noel? Ông Edward bảo, ông già Noel biết hết tất cả mọi người. Phần ông thì ông nhận ra ông già Noel tức khắc, nhờ bộ râu của ông ấy. Ông già Noel có bộ râu dài nhất, rậm nhất, trắng nhất trên toàn bộ miền Tây sông Mississippi. Vậy là ông già Noel nói, tôi biết, trong lúc này anh đang sống ở cuối sông Verdigris. Ở nơi đó anh có gặp hai đứa con gái nhỏ tên là Mary và Laura không? Ông Edward đáp, tôi chắc là tôi có quen với hai cô bé đó. Ông già Noel nói, đó là một gánh nặng trong đầu tôi. Cả hai đứa đều là những cô gái dịu dàng, xinh đẹp, ngoan ngoãn. Và tôi biết, chúng đang mong chờ tôi. Tôi rất ghét làm những cô bé ngoan ngoãn như chúng phải thất vọng. nhưng nước đang dâng lên cao như vậy khiến tôi không thể nào qua lạch suối. Tôi không còn kiếm nổi cách nào để có mặt tại nhà mấy cô bé đó trong năm nay. Ông ấy nói tiếp, Edward, nhờ anh giúp tôi lần này, đem quà cho mấy cô bé đó được không? Ông Edward nói, làm điều đó thì tôi rất sẵn lòng. Rồi ông già Noel và ông Edward bước ngang qua phố tới chỗ buộc con la thổ. Laura hỏi, ông ấy không có tuần lộc à? Marie nói, em biết là ông ấy không thể có chứ, trời không có tuyết mà. Ông Edward nói đúng vậy, ông già Noel đã cưỡi con la thổ đi về phía tây bắc. Và ông già Noel đã cởi gói quà, kiếm trong đó lấy ra mấy món quà cho Marie và Laura. Laura kêu lên, ô, những món gì vậy? Nhưng Marie hỏi, rồi ông ấy làm gì? Rồi ông ấy bắt tay ông Edward và phóng lên con ngựa màu nâu hồng hoàn hảo của ông ấy. Ông già Noel là một người cưỡi ngựa giỏi so với tầm vóc thân hình và sức nặng của ông ấy. Và ông ấy sắp xếp lại bộ râu dài trắng vào trong chiếc khăn choàng sặc sỡ và nói, dài quá, Edward. Rồi ông ấy thúc ngựa, phóng đi trên con đường tới Fort Dodge, dắt theo con la thổ và huyết gió. Laura và Mary cùng im lặng một hồi lâu, nghĩ về những điều đó. Rồi mẹ lên tiếng, bây giờ có thể coi được rồi các con gái. Một vật gì lấp lánh trên chiếc vớ dài của Laura. Cô hét lên, lao xuống giường. Mary cũng nhào theo. Nhưng Laura đã tới lò sưởi trước. Vật sáng lấp lánh kia là một chiếc ly nhôm mới đang lóe chiếu. Mary cũng có một chiếc giống hệt. Những chiếc ly mới này là những chiếc ly riêng của các cô. Bây giờ mỗi cô đã có một chiếc ly để uống nước. Laura nhảy tưng tưng, la hét và cười, nhưng Mary im lặng, ngắm chiếc ly riêng của mình bằng đôi mắt sáng rỡ. Rồi các cô lại thọc sâu tay vào những chiếc vớ, lôi ra được hai thỏi kẹo dài, thật dài. Đó là thỏi kẹo bạc hà, với những sọc kẽ trắng đỏ. Các cô ngắm đi ngắm lại thỏi kẹo xinh xắn, và Laura khẽ liếm thỏi kẹo của mình. Mary thì không ăn như thế, cô không liếm thỏi kẹo dù chỉ một lần. Những chiếc vớ vẫn chưa rỗng, Mary và Laura lôi thêm ra hai gói nhỏ. Các cô mở gói và thấy trong mỗi gói là một chiếc bánh ngọt nhỏ hình trái tim, phủ lên màu nâu hấp dẫn. Của hai chiếc bánh là một lớp đường trắng rải rác. Những hạt đường trông giống như những bụi tuyết li ti. Ăn những chiếc bánh xinh đẹp như thế thì thật uổng. Mary và Laura chỉ ngắm hai chiếc bánh. Nhưng cuối cùng, Laura lật ngược chiếc bánh của cô lên và cô nhấm một miếng nhỏ ở phía dưới, vào chỗ không nhô ra. Phía trong chiếc bánh lộ ra một màu trắng. Bánh được làm hoàn toàn bằng bột trắng tinh khiết, ngào với đường trắng. Laura và Mary không nhìn lại thêm vào những chiếc vớ, những chiếc ly. Những chiếc bánh và các cây kẹo hầu như đã là quá nhiều. Các cô sung sướng tới mức không thể nói được, nhưng mẹ chắc là hình như những chiếc vớ chưa rỗng hẳn. Các cô liền thọc bàn tay sâu vào trong để lục soát. Và ở tận cùng mỗi chiếc vớ là một đồng xu mới, chiếu sáng lấp lánh. Không bao giờ các cô dám nghĩ sẽ có được một đồng xu như thế, có được một đồng xu trọn vẹn của riêng mình. Có được một chiếc ly, một chiếc bánh ngọt, rồi một cây kẹo và cả một đồng xu. Chưa từng có một ngày Giáng sinh như thế này. Lúc này, dĩ nhiên Laura và Mary phải lập tức cảm ơn ông Edward đã mang những món quà tặng đáng yêu đó mãi từ Independence trở về. Nhưng các cô đã quên khuấy mất mọi điều về ông Edward. Các cô quên ngay cả ông già Noel. Chắc chắn một phút sau, các cô sẽ nhớ lại. Nhưng trước khi các cô kịp nhớ, mẹ đã nhắc nhở nhẹ. Các con cảm ơn ông Edward chưa? Ô, cảm ơn bác, cảm ơn bác, cảm ơn bác Edward. Hai cô cùng nói, và với trọn vẹn chân tình, bố cũng siết bàn tay ông Edward, lắc rồi lắc nữa. Bố mẹ và ông Edward cử động, giống như cả ba đều đang muốn khóc, khiến Laura không hiểu sao. Thế là cô lại ngắm những món quà tặng xinh đẹp của mình. Cô ngẩng lên nhìn mẹ khi mẹ thổn thức. và ông Edward lấy ra những củ khoai lang từ trong túi. Ông bảo những củ khoai đã giúp ông giữ được thăng bằng từ gói đồ đội trên đầu vào lúc ông bơi qua lạch suối. Ông nghĩ là bố và mẹ có thể thích những củ khoai này để nấu cùng với món gà Tây Giáng sinh. Có tới 9 củ khoai lang, ông Edward cũng mang chúng mãi tận ở thành phố về. Thật là quá nhiều, bố nói thế. Bố nói, nhiều quá Edward. Họ không bao giờ có thể cảm ơn đủ đối với ông. Mary và Laura cũng rất nôn nao với bữa điểm tâm buổi sáng. Các cô uống sữa với những chiếc ly mới sáng bóng, nhưng không thể nuốt nổi món thọ hầm và súp bắp. Mẹ nói, đừng cho các con ăn nữa, Charlie. Sắp tới giờ dùng bữa chính rồi. Bữa ăn Giáng sinh có món gà Tây mềm ngọt béo ngậy, cũng có món khoai lang nùi cho và cạo sạch kỹ lưỡng tới độ có thể ăn luôn cả vỏ. Còn có thêm một ổ bánh mì mặn được làm bằng số bột trắng cuối cùng. Sau hết là những trái mâm xôi ủ khô và những chiếc bánh ngọt nhỏ. Nhưng những chiếc bánh ngọt nhỏ được làm bằng đường nâu và không có đường trắng rắc rỉ phía trên. Rồi bố, mẹ và ông Edward ngồi bên lò sưởi, nói về những ngày Giáng sinh đã qua ở Tennessee và ở Big Wood, mãi phía Bắc. Mary và Laura thì ngắm những chiếc bánh ngọt của mình, chơi với các đồng xu và uống nước bằng những chiếc ly mới. Và từng chút một, các cô mút những thỏi kẹo, khiến mỗi thỏi kẹo đều có một đầu nhọn hoắt. Đó là một ngày Giáng sinh hạnh phúc.